Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 371 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nổ tung, một bàn tay đen ngòm vươn ra, phút chốc đã bắt lấy Ngô Bình. Ngô Bình bị bàn tay kia nắm lấy, xương cốt cả người như cũng bị bẻ gãy, hoàn toàn không có một chút sức chống cự nào. Bốn ngón tay túm lấy anh, trên ngón cái hiện ra một khuôn mặt người, gầy gò, có đẻ tròm râu dê. Hắn cười nhạo, nói: "Này nhóc, cậu rất thông minh, không dễ bị lừa chút nào." Ngô Bình chớp mắt: "Tiền bối, ông là cường giả siêu cấp đến từ vũ trụ chính đó sao?" Tròm râu dê nói: "Đúng thế, là tôi." Ngô Bình tỏ ra rất bái phục. "Tiền bối, ông có sức mạnh vô địch như vậy, chắc chắn là cường giả đạo cảnh nhỉ?" Tròm râu dê đỏ mặt. "Đạo cảnh thì vẫn chưa, nhưng cũng không còn xa nữa. Tôi là thần thông tầng 10. Ngô Bình giơ ngón tay cái lên. "Hóa ra là cường giả thần thông tầng 10, vạn bối thật ngưỡng mộ." Đối phương hừ một tiếng. "Bớt rót mật vào tai tôi đi. Tôi hỏi cậu này, cậu có đồng ý giúp tôi ra khỏi nơi này không?" Ngô Bình chớp mắt. "Tiền bối, tu vi của ông cao như thế, ai có thể nhốt ông ở đây được vậy?" Tròm râu dê hừ một tiếng. "Nơi đầu tiên tôi đi vào là thế giới đạo cảnh tầng 10. Ai mà ngờ trong đó lại có cấm chế của tu sĩ vũ trụ chính chứ. Tôi vừa bước vào đã bị thương nặng, đành phải trốn thoát đến đây. Lúc đó tôi chỉ còn lại một chút tàn hồn. Sau khi rơi xuống nơi này, lại bị sức mạnh của vũ trụ trấn áp ở đây." Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ. "Tu sĩ vũ trụ chính đến đây sẽ bị trấn áp sao?" Tròm râu dê nói. "Cũng không phải. Tu vi của tôi đã gần đến đạo cảnh, không được phép đi vào vũ trụ đạo cảnh." Ngô Bình gật đầu. "Vậy tiền bối muốn tôi giúp ông thế nào?" Tròm râu dê nói. "Cậu chỉ cần để tôi nhập vào trên người cậu, tôi có thể thoát khỏi sự truy đuổi của vũ trụ này." Ngô Bình thở dài. "Nhưng tiền bối ơi, e là cơ thể nhỏ bé này của tôi không chứa nổi một vị đại thần như ông." Tròm râu dê nói. "Cậu yên tâm, tôi có cách để thể chất của cậu mạnh hơn." Ngô Bình nói. "Tiền bối sẽ không xóa sạch ý thức của tôi để chiếm lấy cơ thể tôi đấy chứ?" Tròm râu dê nói. "Cậu yên tâm, tôi chỉ mượn cơ thể cậu tạm thời trốn thoát mà thôi. Tôi không có hứng thú với cơ thể cậu." Ngô Bình thở phào. "Vậy thì được." Lúc này, bàn tay lớn chậm rãi rơi xuống đất. Ngô Bình đã bước đến trước cái hố sâu đó. Đáy hố sâu đen kịt, không biết là thông đến nơi nào. Sau khi bàn tay lớn buông ra, thì biến thành một bóng người lơ lửng giữa không trung. Vẫn là dáng vẻ của tròm râu dê. Ông ta nói. "Tàn hồn của tôi ở bên dưới, cậu xuống dưới theo tôi đi." Đúng lúc này, trong đầu Ngô Bình vang lên một giọng nữ dịu dàng. "Đừng xuống dưới đó." Ngô Bình hỏi, "Cô là ai?" "Tôi là phần ý chí của vũ trụ Minh Cổ." Cô ta nói. Ngô Bình giật mình. "Cô là thiên ý của vũ trụ Minh Cổ?" "Có thể hiểu như vậy." Đối phương nói. "Người này muốn chiếm lấy ý chí của anh, sau đó nuốt chửng vũ trụ Minh Cổ dưới danh nghĩa của anh. Một khi ông ta mạnh hơn, sẽ đoạt lấy thể xác và linh hồn của anh." Ngô Bình hỏi. "Tại sao cô lại muốn trấn áp ông ta?" Đối phương nói. "Nó có ý xấu với vũ trụ Minh Cổ nên tôi phải tiêu diệt nó. Nhưng nó có pháp bảo hộ thần, tôi không thể hủy diệt nó hoàn toàn được." Ngô Bình nói. "Ký hiệu trên cuốn sách cổ là cô để lại à?" Đối phương nói. "Phải, tôi đang tìm một người giống anh để trợ giúp tôi giết nó bằng cách này." Ngô Bình nói. "Tôi có thể giúp cô thế nào? Thực lực của lão này quá mạnh, tôi không cùng cấp bậc với ông ta." Đối phương nói. "Chẳng phải anh đã có tôi đây sao? 42 viên ngọc này được gọi là 42 thiên châu, có thể lần lượt đặt nó vào trong các thiên khiếu. Có 42 thiên châu này, anh có thể tạm thời dùng sức mạnh trời đất để giết người này." Ngô Bình khó hiểu nói. "42 thiên châu, nhưng cơ thể người chỉ có 36 thiên khiếu mà nhỉ?" Đối phương nói. "Địa khiếu và bầu trời chỉ có thể gián tiếp liên kết với vũ trụ chính. Ngoài 36 thiên khiếu thì còn 12 chủ khiếu, chúng có thể kết nối trực tiếp với vũ trụ chính." Tim Ngô Bình đập thịt một cái. Bất kể là ai cũng có thể mở được 12 chủ khiếu đó sao? Tất nhiên không phải. 12 chủ khiếu thuộc về vũ trụ Minh Cổ, nó chỉ tạm thời xuất hiện trong người anh thôi. Ngô Bình hỏi, nó sẽ ở trong người tôi bao lâu? Đối phương nói, đây chính là một trong những lợi ích mà anh có thể nhận được khi giúp tôi giết chết người này. Sau khi xong việc, tôi có thể để chủ khiếu tồn tại trong người anh 1 năm. Ngô Bình nói, tôi đồng ý hợp tác với cô. Tốt lắm, lát nữa, lúc ông ta tăng cường thể chất cho anh nhân lúc đó luyện hóa thiên châu. Đối phương nói. Ngô Bình nói, được, sau này tôi gọi cô thế nào nhỉ? Gọi là Tiểu Minh được không? Tùy anh. Cô ta không để tâm chuyện này lắm. Cuộc nói chuyện này tưởng chừng như rất lâu, nhưng thật ra chỉ trong một chốc lát. Trong dâu dê nói, còn chưa xuống nữa à? Ngô Bình cười nói, tôi xuống ngay đây. Sau đó anh nhảy lên rồi đáp xuống động sâu. Sau khi rơi xuống ít nhất 10 phút, anh mới đáp xuống đất. Sau đó một sức mạnh kéo anh lại bay vào bên trong. Thoáng chốc anh đã bị rơi vào trong lò đan. Đây là một lò đan cao 10 mấy mét. Bên ngoài có rất nhiều phù văn kỳ bí, khí tức mạnh mẽ của nó rất rõ. Lò đan này chắc là của vũ trụ chính, không phải là đồ của vũ trụ Minh Cổ. Trầm Dâu Dê nói, lò luyện đan này cũng là một bảo vật trong vũ trụ chính, tên là lò luyện đan cửu chuyển. Tôi khó khăn lắm mới đánh cắp được nó. Bây giờ tôi sẽ cho cậu vào trong lò, dùng 36 loại thuốc quý, 12 loại tiền dược và cậu để luyện chế. Có thể luyện cậu thành tiên thể cửu chuyển, có tác dụng đến việc tăng thể chất và thần hồn. Ngô Bình tỏ ra rất phấn khích. Tốt quá, tiền bối, bắt đầu ngay đi. Trầm Dâu Dê cười. Cậu đừng vội, trước khi vào trong đó, cậu uống chút thuốc này trước đi. Nói rồi, ông ta ném một bình hồ lô lớn vào, nói. Uống nó đi. Ngô Bình không hề do dự, ngửa đầu uống cạn bình thuốc. Trầm Dâu Dê bật cười, vươn tay mở cửa lò ra, rồi đẩy Ngô Bình vào trong đó, sau đó đóng sập cửa lại. Sau đó, lò luyện đan bỗng nóng lên, các loại dược khí chảy vào. Anh lập tức lấy 42 thiên châu ra, rồi nuốt hết xuống. Sau đó, mấy viên thiên châu này biến thành trạng thái năng lượng, tìm đúng đến vị trí các thiên khiếu, mở thiên khiếu ra giúp anh. 36 thiên khiếu gần như mở ra cùng một lúc, 36 linh khí đến từ vũ trụ chính xuất hiện. Chúng dung hợp lại thành một loại linh khí mới, hệt như địa khiếu và linh khí, nuôi dưỡng thần hồn của anh. Ngay sau đó, 12 viên thiên châu còn lại dựa vào không trùng, tạo ra 12 chủ khiếu. Một khi 12 chủ khiếu này được mở ra, 12 nguồn năng lượng siêu phàm của vũ trụ chính sẽ liên tục rót vào cơ thể anh. Những năng lượng này cũng rất mạnh mẽ, mạnh hơn linh khí do thiên khiếu và địa khiếu tạo ra nhiều. Khí tức đáng sợ khiến Ngô Bình cảm thấy sống không bằng chết, cảm giác cả người như sắp nổ tung. Nhưng đúng lúc này, dược khí từ trong lò luyện đan lần lượt chảy vào người anh, giảm bớt áp lực và đau đớn của anh. Tiếp theo, trong dâu dê luyện chế Ngô Bình như luyện đan, Ngô Bình được bao bọc trong dược khí. Rất nhiều sức mạnh xâm nhập vào cơ thể anh, cùng tạo ra tác dụng với 12 loại năng lượng của vũ trụ chính. Rất nhanh, Ngô Bình rơi vào trạng thái hôn mê. Không biết qua bao lâu anh tỉnh lại, phát hiện mình đang khoanh chân ngồi trong lò luyện đan, dược khí quanh người cũng đã biến mất. Lúc này, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, tinh lực dồi dào. Lúc này, cửa lò luyện đan mở ra, Trầm Dâu Dê cúi đầu nhìn anh, cười nói. Đã xong việc, cậu quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Ngô Bình chớp mắt. Trước đó tiền bối đã từng luyện hóa người khác sao? Trầm Dâu Dê cười nói. Đúng thế, trước cậu thì đã có hơn 100 người bị tôi luyện chế. Cậu là người đầu tiên kiên trì được đến lúc này. Ngô Bình cảm thấy rất hối hận. Nếu không nhờ anh hấp thu thiên châu, thì bây giờ anh đã bị luyện hóa đến chết rồi. Nhưng lần này anh đã thu hoạch được rất nhiều thứ, không chỉ hoàn thành tiểu luyện hình, đại luyện hình, mà ngay cả tôi thể 9 tầng của Nhật Nguyệt Song Luyện và tôi thể tầng 10 của Thiên Địa Tinh Luyện cũng đều đã vẹn toàn. Phải biết rằng, đa số tu sĩ cả đời cũng đạt đến tiểu luyện hình, cực kỳ ít người bước vào đại luyện hình. Tu sĩ có thể đạt đến Nhật Nguyệt Song Luyện và Thiên Địa Tinh Luyện lại càng ít, dù thi thoảng có cũng chỉ là làm chiếu lệ, không bao giờ làm được chính xác và hoàn thiện như Ngô Bình. Thoáng chốc, Ngô Bình đã hoàn thành tôi thể tầng 10 hoàn hảo, thể chất cũng tăng lên. Chòm râu dê bật cười. Tốt quá rồi, kế hoạch lớn của tôi sắp thành công rồi. Ngô Bình lùi về sau một bước. Tiền bối, ông chắc không nuốt lời đâu nhỉ? Chòm râu dê bật cười. Gì mà nuốt lời với không nuốt lời chứ? Bây giờ cậu đã là của tôi rồi, giao mọi thứ ra đây đi. Ông ta bỗng chốc biến thành tia sáng màu trắng, bay vào giữa trán Ngô Bình. Ngay khi tàn hồn của chòm râu dê xâm chiếm, Ngô Bình cảm nhận được một luồng sức mạnh đột nhiên phun ra từ thiên khiếu và chủ khiếu. Sức mạnh này đến từ vũ trụ Minh Cổ. Bây giờ, Ngô Bình như bị vũ trụ Minh Cổ nhập vào người, khí tức vô thượng trí tôn được giải phóng ở trên người anh. Trong người anh hình thành một vũ trụ Minh Cổ thu nhỏ. Chòm râu dê vừa đi vào đã cảm nhận được sự bất ổn, tức giận nói. Này, cậu dám âm thầm tính kế tôi? Ngô Bình mắng. Này ông già, ông muốn hại tôi giết chết ông thôi. Bây giờ, chòm râu dê bị ngăn cách trong vũ trụ nhỏ, không thể sử dụng pháp bảo bên ngoài của ông ta. Ông ta vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu mau thả tôi ra, tôi nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh cho cậu. Ngô Bình nói. Thôi, đừng gạt tôi nữa, mau đi chết đi. Anh vừa dứt lời, vũ trụ nhỏ kết thành một sát trận. Chòm râu dê ở bên trong bị vô số sát quang đánh trúng. Ông ta kêu lên thảm thiết, không lâu sau đã tan biến thành khói bụi, bay vào hư không. Sau đó, vũ trụ nhỏ biến mất, giọng Tiểu Minh vang lên. Anh đã giúp tôi tiêu diệt được kẻ xâm lược, tôi rất biết ơn anh. 42 thiên châu này sẽ tiếp tục tồn tại trong người anh một năm. Trong khoảng thời gian này, anh có thể sử dụng nó. Ngô Bình nói. Tiểu Minh, cô phải đi rồi sao? Tiểu Minh nói. Đúng thế, bảo trọng. Cô ấy vừa dứt lời, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Ngô Bình hít sâu một hơi, tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, đã tìm được một chiếc nhẫn ngọc được đặt trong rãnh tường đá bên cạnh. Anh cầm chiếc nhẫn ngọc lên, phát hiện đây cũng là một pháp khí chứa đồ. Anh thử mở nó ra bằng linh khí của vũ trụ chính, thì cảm nhận được ý thức của mình thoáng chốc đã đi vào một không gian cực lớn. Bên trong chứa rất nhiều đồ vật, tất cả đều là của vũ trụ chính. Sau đó, anh dùng linh khí liên tục phá vỡ cấm chế trong chiếc nhẫn ngọc, luyện hóa nó thành công. Thế là anh đeo chiếc nhẫn ngọc vào, vung tay lên. Lò luyện đan cực lớn đó và hàng ngàn hộp dược liệu bên cạnh đều bị hút vào trong chiếc nhẫn ngọc. Cất hết đồ vào trong, Ngô Bình nhảy lên không trung rồi bay ra khỏi hàng núi. Chẳng mấy chốc đã quay về bên cạnh Phương Phương. Phương Phương đã đợi ở đây hơn một ngày, cũng cảm thấy lo lắng. Ngô Bình bỗng xuất hiện, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Công tử, anh về rồi. Ngô Bình khẽ gật đầu. Phương Phương, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Hai người tiếp tục cưỡi tuấn mã chạy như bay. Ngựa chạy rất nhanh, trước khi trời tối đã chạy đến thành Tà Nguyệt. Thành Tà Nguyệt này không lớn lắm, dân số 300.000 người. Hai người đi vào trong thành, Phương Phương cảm khái. Cuối cùng cũng đến rồi. Công tử, cảm ơn anh đã tiễn tôi đến đây. Ngô Bình cười nói. Đường khách sáo, cuốn sách cổ mà cô tặng tôi trước đó cũng đã giúp ích tôi rất nhiều. Phương Phương cười nói. Nó có thể giúp ích cho công tử, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Ngựa đi vào trong thành được một đoạn thì đến trước một căn nhà. Phương Phương vui mừng đẩy cửa bước vào. Nhưng đập vào mắt là rất nhiều thi thể và hàng chục hung thủ tay cầm thanh kiếm dính đầy máu. Phương Phương nhìn một thi thể trong đó, gào lên. Cậu ơi! Ngô Bình sầm mặt, cả nhà Phương Phương đã bị người ta diệt khẩu. Người đứng đầu là một tu sĩ mặc đồ màu vàng, khí tức trên người rất mạnh, chắc là một cao thủ luyện khí tầng 9. Ông ta nhìn chăm chăm Phương Phương, tà ác nói. Tôi đã nói rồi, cô không chạy thoát được đâu, bây giờ lại hại chết cả nhà cậu của cô có cảm thấy hổ thẹn không? Phương Phương run rẩy thét lên. Tôi liều mạng với các người. Nói rồi, cô ấy lao đến trước, nhưng lại bị Ngô Bình kéo lại. Anh lạnh nhạt nói. Tôi giải quyết đám người này giúp cô. Nói rồi, anh đi về phía tu sĩ mặc đồ màu vàng. Tu sĩ áo vàng cười mỉa. Đúng là nực cười. Một tôi thể nhỏ bé như cậu mà cũng dám đánh trực diện với luyện khí tầng 9. Ai cho cậu can đảm đó thế? Ngô Bình nói. Tôi thể thì thế nào? Một tay tôi cũng có thể đánh chết ông. Tu sĩ áo vàng cười quái gở. Cái thứ ngông cuồng này, tôi sẽ tiễn cậu đi đầu thai. Nói rồi, ông ta giơ tay phải lên, một chưởng được ngưng tụ bằng chân khí bay về phía Ngô Bình, đánh vào người Ngô Bình. Nhưng Ngô Bình không hề tránh đòn, để mặc một chưởng chân khí đó đánh trúng, cả người anh chẳng hề hấn gì. Tu sĩ áo vàng ngạc nhiên nói. Cậu không bị gì à? Ngô Bình nói. Ông cũng chịu một đòn của tôi đi. Anh nhẹ nhàng đánh một chưởng ra, linh khí ngưng tụ thành một bàn tay trong suốt, lập tức ấn vào ngực ông ta. Phụt! Vẻ mặt tu sĩ áo vàng cứng đờ, sau đó cả người nổ tung, biến thành vũng máu. Sau đó, Ngô Bình biến thành tàn ảnh, di chuyển trong đám người. Không lâu sau, mấy chục tên hung thủ đều nằm trong vũng máu, không một tên nào còn sống. Giết hết đám hung thủ này, Ngô Bình nói. Phương Phương, tôi đã thay cô trả thù rồi. Chúng ta cũng nên tạm biệt nhau rồi. Mắt Phương Phương ngần ngấn nước mắt, cắn môi nói. Công tử, thế lực của họ rất lớn, e là tôi không còn nơi để đi nữa rồi. Ngô Bình hơi khó xử, suy nghĩ một chốc rồi hỏi cô ấy. Vậy cô có dự tính gì? Phương Phương nói. Công tử đã cứu Phương Phương, tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa phục vụ công tử để báo đáp công ơn này. Ngô Bình suy xét một chốc rồi cười nói. Cô muốn đi theo tôi cũng được, nhưng cũng không cần làm tớ gì cả. Sau này cứ gọi tôi một tiếng đại ca là được. Phương Phương mừng rỡ. Đại ca, Ngô Bình nói. Cả nhà cậu của cô bị hại, chúng ta cứ an táng họ trước đã. Phương Phương khẽ gật đầu. Ừ, nghe theo sự sắp xếp của đại ca. Sau đó, Phương Phương mời vài người đến xử lý thi thể, bận rộn đến 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Ngô Bình cũng không rảnh rỗi. Anh đã là tôi thể tầng 10. Tiếp theo, phải tiếp tục đạt đến cảnh giới luyện khí. Luyện khí cấp thứ 10 vô cùng đơn giản, chỉ là hấp thu linh khí trời đất. Mà việc này hết sức đơn giản với Ngô Bình. Anh đều có thể sử dụng linh khí của địa khiếu và thiên khiếu, linh khí của 12 chủ khiếu. Thế nên, anh dễ dàng hoàn thành luyện khí cấp 1, hấp thu linh khí. Sau khi hấp thu được linh khí, là linh khí hợp chân. Linh khí hợp chân là linh khí và nguyên khí trong người hợp thành một, biến thành chân khí. Thật ra, đây là quá trình cơ thể luyện hóa linh khí. Linh khí hợp chân cần chậm rãi luyện mới có thể hoàn hảo. Bước đầu tiên của Ngô Bình là hợp nhất linh khí địa khiếu và nguyên khí cơ thể, tạo ra loại chân lực đầu tiên. Luyện hóa linh khí khác nhau sẽ cho ra chân khí khác nhau. Mà chân khí khác nhau lại sẽ tạo ra linh kỹ không giống nhau. Từ xưa đến nay, chưa có ai sở hữu được linh khí mà Ngô Bình hấp thụ. Thế nên, anh chỉ có thể tự mình sáng tạo ra linh kỹ, không thể học được linh kỹ đã có sẵn. Lúc này, Phương Phương đã an táng người thân của cô ấy xong. Hai người tiếp tục đi vào rừng Sương Độc, chuẩn bị đi vào khu vực trung tâm của khu rừng để thu thập thêm linh dược. Ra khỏi thành Ta Nguyệt, Ngô Bình và Phương Phương cưỡi ngựa đi vào rừng Sương Độc. Ra khỏi thành thì họ gặp một con đường rộng, dưới đất là lớp thảm thực vật, không mềm cũng không cứng, rất thuận lợi để cưỡi ngựa. Ngựa chạy rất nhanh, trước mắt đã chạy hơn 100 dặm. Lúc này, bọn họ nhìn thấy phía trước có một nhóm người, hai bên cãi nhau òm tỏi, không ít người đi đường đều đứng lại hóng chuyện. Ngô Bình và Phương Phương lại gần, chỉ thấy một chiếc xe ngựa lớn ngã ở bên đường. Một nhóm người ngồi trên xe ngựa đang chỉ vào một cậu thiếu niên ở trước mặt rồi mắng chửi. Thiếu niên độ chừng 15 tuổi, cưỡi một con trâu màu vàng. Vài con trâu này cao chừng hơn 3 mét, thân dài 4 mét, là một con vật lớn. Lông nó thuần một màu mà còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Thiếu niên kia có vẻ cũng thành thật, tu vi cũng không cao. Lúc này, cậu ấy chân tay luống cuống, vẻ mặt ửng đỏ, miệng như muốn nói, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Người thấy mùi hương từ con trâu, Ngô Bình bỗng giật mình trong lòng. Anh lập tức đi đến trước mặt đám người đang mắng chửi, nói. Được rồi, đừng mắng nữa. Mấy người kia đang nóng người, nghe thấy Ngô Bình nói vậy, lập tức quay sang chỉ vào anh. Một người đàn ông đầy râu đen tức giận, nói. Cậu thì là cái thứ gì? Chuyện của chúng tôi, cậu quản được sao? Ngô Bình đạp một chân xuống đất, lấy anh làm trung tâm, mặt đất bỗng rung chuyển. Đám người kia đứng không vững, đầu ngã xuống đất, vẻ mặt sợ đến tái nhợt. Anh lạnh lùng nói, dựng xe ngựa lên, mau rời đi đi. Anh thi triển thực lực quá mạnh, đám người kia không dám đắc tội với anh, lập tức ngoan ngoãn dựng xe ngựa dậy, tiếp tục hành trình. Thiếu niên thấy Ngô Bình giải vây giúp mình, vội quỳ xuống, thi lễ với anh. Cảm ơn công tử đã ra tay giúp đỡ. Ngô Bình cười nói, chuyện nhỏ, không cần để tâm. Sau đó, nhìn sang con trâu trắng, phát hiện mắt nó có màu tím, sừng trâu màu vàng, bên trên có hoa văn tự nhiên nhạt màu. Con trâu này đúng là cao lớn oai phong. Anh khen nói. Thiếu niên nói, vâng, nó mới 1 tuổi thôi, sau này trưởng thành sẽ càng lớn hơn. Ngô Bình kinh ngạc. Mới 1 tuổi đã cao lớn vậy rồi. Thiếu niên nói, đúng vậy, nó khá nhút nhát. Vừa nãy, lúc xe ngựa trước mặt đi ngang qua, cố ý dùng roi quất vào nó 1 cái. Vì vậy mà nó sợ hãi nên mới đẩy xe ngựa. Ngô Bình nói, xem ra, nó là do cậu nuôi sao? Thiếu niên gật đầu. Nó là kim giác, là do lúc trước ông tôi ra ngoài làm ăn, gặp được trên đường. Ông ta bèn giữ lấy nuôi, không ngờ lại cao lớn đến vậy. Ngô Bình nói, cậu nhóc, cậu đang muốn đi đâu? Thiếu niên khẽ thở dài. Ông tôi làm ăn, nợ rất nhiều, trong người mệt mỏi rồi sinh bệnh. Trong nhà tôi không có tiền mời thầy thuốc, chuẩn bị đem kim giác đi bán. Ngô Bình phấn khởi trong lòng, nói, con trâu tốt như vậy, bán đi thì rất tiếc. Thiếu niên bất đắc dĩ nói, nhưng trước mắt phải cứu ông tôi, nên chỉ có thể bán kim giác đi. Vì vậy, Ngô Bình lại hỏi, vậy cậu định bán bao nhiêu tiền? Thiếu niên nhìn Ngô Bình hỏi, có phải công tử muốn mua kim giác không? Ngô Bình cũng không phủ nhận, nói, đúng vậy, tôi khá thích nó, cưỡi nó cũng rất oai phong. Nếu cậu thật sự muốn bán nó, thì có thể bán cho tôi nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Thiếu niên nói, bố tôi bảo tôi ra giá 2 triệu tinh tệ, nói có thể thương lượng chút, nhưng không thể thấp hơn 1 triệu rưỡi. Ngô Bình nói, 2 triệu không phải thấp, như vậy đi, tôi không trả giá với cậu, mua lại kiếm giác với giá 2 triệu, rồi tặng cậu 1 con ngựa, thế nào? Thiếu niên vui mừng. Tốt quá rồi. Anh lập tức lấy ra 2 triệu tinh tệ, giao cho thiếu niên, sau đó nhảy lên trên lưng trâu, vỗ nhẹ, nói, kiếm giác, chúng ta đi thôi. Kiếm giác này lớn lên cùng với thiếu niên, tình cảm sâu đậm, nhưng dường như nó biết đã xảy ra những gì. Nhìn chủ nhân nhỏ một lúc, rồi khẽ kêu 1 tiếng, như đang từ biệt với cậu ấy. Thiếu niên hai mắt đẫm lệ, vẫy tay với trâu trắng. Ngô Bình ngồi trên trâu trắng, để mặc nó di chuyển không nhanh không chậm. Đi một đoạn, anh lại cúi người ngửi mùi hương trên người trâu trắng, cười nói, kiếm giác, có phải ngươi từng ăn dược liệu gì đặc biệt không? Trâu trắng như nghe không hiểu anh đang nói gì, cũng không phản hồi. Vì vậy, Ngô Bình lấy 1 gốc dược liệu của vũ trụ chính, vươn tay để trước mũi trâu. Trâu trắng chợt khựng lại, nhìn dược liệu rồi mở miệng ăn. Ngô Bình hỏi, ăn ngon không? Trâu trắng vừa nhai vừa nói, anh muốn hỏi gì? Ngô Bình nói, ngươi và thiếu niên kia từng nói chuyện chưa? Trâu trắng nói, cậu ấy chỉ là 1 đứa trẻ, cũng không có gì để nói. Ngô Bình nói, mùi hương trên người ngươi chứng tỏ ngươi thường dùng đan dược. Một con trâu mà lại có thể ăn được đan dược, chuyện này rất kỳ lạ. Trâu trắng nói, chúng ta nói chuyện không thể để người khác nghe được. Ngô Bình nhìn Phương Phương bên cạnh, nói, tôi có thể để cô ấy cách xa chút. Phương Phương rất hiểu chuyện, cười nói, công tử, tôi đi đến phía trước trước. Nói xong, cưỡi ngựa đi trước, kéo giãn khoảng cách. Trâu trắng nói, dạ dày tôi có 1 hồ lô, bên trong có đan dược dùng mãi không hết. Ngô Bình trừng lớn mắt, đan dược dùng không hết? Trâu trắng nói, đúng, mỗi lần tôi lấy ra 1 viên thì vài ngày sau sẽ lại xuất hiện 1 viên. Ngô Bình hỏi, đan dược cùng loại sao? Trâu trắng nói, ừ, đan dược cùng loại, bởi vì tôi dùng quá nhiều nên đan dược này không còn hiệu quả gì với tôi cả. Ngô Bình nói, đan dược có tốt hơn nữa cũng không thể ăn như cơm bữa, tại sao ngươi không đổi đan dược thành thứ khác? Trâu trắng nói, tôi chỉ là 1 con trâu mà thôi, một khi bị người khác biết đến bí cảnh này, anh cảm thấy tôi có thể sống được nữa không? Ngô Bình gật đầu, cũng đúng, rất có khả năng anh sẽ bị giết chết, hồ lô thì bị người ta cướp đi. Châu Trăng nói, nếu không phải anh nhìn thấu tôi, thì tôi cũng sẽ không nói chuyện với anh. Ngô Bình nói, ngươi có thể tin ta. Châu Trăng im lặng mấy giây rồi nói, cha tôi là một linh thú đến từ vũ trụ chính, chủ nhân của ông ấy rất lợi hại, là một cao thủ đạo cảnh cấp 7. Ngô Bình ngạc nhiên, đạo cảnh tầng 7. Châu Trăng nói, chủ nhân của cha bị mấy cao thủ liên hợp lại hại chết, trước khi chết đã dùng đại thần thông đưa cha tôi đi, cũng bỏ một bảo bối vào trong dạ dày cha tôi. Ngô Bình hỏi, cha anh đi đến nơi này? Châu Trăng nói, đúng vậy, cha tôi mang theo bảo bối kia xuất hiện ở vũ trụ Minh Cổ, rồi cùng mẹ tôi sinh ra tôi. Ngô Bình hỏi, cha mẹ người đâu rồi? Châu Trăng cúi đầu, ánh mắt đầy thù hận. Có một ngày, một nhà chúng tôi đang ăn cỏ trong rừng, cha tôi đột nhiên rất sợ hãi. Ông ấy bảo tôi chạy mau, còn bảo tôi nuốt hồ lô xuống. Tôi liều mạng chạy, chạy mười mấy dặm thì thấy trời đã tối, một bàn tay tối đen vồ xuống, cha tôi đã không thấy đâu. Ngô Bình nói, hồ lô này là bảo bối của chủ nhân cha ngươi sao? Châu Trăng nói, ừ, tên nó là Vạn Hóa Thần Hồ. Ngô Bình nói, Vạn Hóa Thần Hồ nghe rất đặc biệt. Châu Trăng nói, Vạn Hóa Thần Hồ có thể phục chế được bất kỳ thứ gì. Ngô Bình trừng lớn mắt, phục chế bất kỳ thứ gì? Châu Trăng gật đầu, đúng vậy, những thứ càng quý báu thì thời gian phục chế càng dài, tỷ lệ thành công cũng càng thấp. Ngô Bình nói, tỷ lệ thành công? Nói như vậy cũng không phải mỗi lần phục chế đều sẽ thành công. Châu Trăng nói, ừ, phục chế thất bại thì đồ được phục chế sẽ biến mất. Đồ quý giá một chút thì tỷ lệ phục chế thành công là bao nhiêu? Đây là vấn đề mà anh quan tâm. Châu Trăng nói, đồ vật không giống nhau, tỷ lệ thành công cũng khác nhau, không thể gộp chung được. Ngô Bình bỗng cảm thấy Vạn Hóa Thần Hồ này rất có khả năng là một cái bẫy. Châu Trăng nói, tôi có thể đưa bảo bối kia cho anh thử. Ngô Bình nói, người tin ta vậy sao? Châu Trăng nói, thực lực của anh chắc chắn vượt xa tôi, anh muốn bảo bối của tôi thì giết tôi là đoạt được rồi. Ngô Bình khẽ cười, người đúng là thông minh. Châu Trăng nói, tôi đưa đồ cho anh, nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm cho an toàn của tôi cho đến khi tôi trưởng thành. Ngô Bình vỗ lưng nó, không vấn đề, những chuyện này tôi đồng ý. Vì thế Châu Trăng vươn cổ nhổ ra một hồ lô bằng da màu vàng kim, có hai ngạnh cao, bề mặt còn có hoa văn huyền ảo. Ngô Bình nhận lấy hồ lô, lau sạch dịch dạ dày trên bề mặt, sau đó khẽ lắc, bên trong hồ lô phát ra tiếng động, chứng tỏ bên trong có một viên đan dược. Anh mở nắp hồ lô đổ ra, lập tức có một viên đan dược rơi ra. Ngô Bình đánh giá đan dược này, khẽ ngửi, sau đó nuốt vào bụng. Rất nhanh sau đó, một luồng năng lượng kỳ lạ lan ra trong thân thể anh, rất có ích cho thể chất của anh. Mắt anh sáng lên, nói, đan dược này không tệ. Châu Trăng nói, tôi ăn ngấy rồi, anh có đan dược khác nào bỏ vào không? Ngô Bình cười nói, người muốn nó phục chế thứ gì thì đều bỏ thẳng vào trong hồ lô sao? Châu Trăng nói, chẳng lẽ còn có cách khác? Ngô Bình nói, đương nhiên có, đây là một pháp bảo đấy, nhưng trước khi ta thi triển thì phải luyện hóa mới được. Châu Trăng nói, còn phải luyện hóa sao? Tôi cứ nghĩ bỏ đồ vào trong là được. Ngô Bình cạn lời, nói, vậy nếu là thứ đồ gì lớn thì anh bỏ vào thế nào? Châu Trăng nói, đạp vỡ rồi bỏ vào, ví dụ như thứ đồ tôi thích ăn chẳng hạn. Ngô Bình lập tức lắc đầu, nói, đồ này sau khi luyện hóa xong có thể hấp thụ núi sông trời trăng, chứ không chỉ là chút đồ mà người ăn. Châu Trăng trừng lớn mắt, lợi hại vậy sao? Ngô Bình nói, được rồi, chúng ta đi nhanh trước đã, hiện tại tu vi của tôi vẫn chưa cao, vẫn không thể luyện hóa nó. Một người một châu đi đến chỗ Phương Phương rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Châu Trăng chạy nhanh hơn cả ngựa. Lúc chạng vạng tối, hai người một châu đã đến ven rừng khói độc, vẫn đến chỗ trấn nhỏ kia. Ở trấn nhỏ có nhà nghỉ, Ngô Bình đi vào nhà nghỉ, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm trước, sáng hôm sau rồi lại tiến vào rừng khói độc. Nhà trọ khá an toàn, bởi vì ông chủ nhà trọ có đủ thế lực lớn mạnh, vì vậy không ai ở đây đến gây chuyện, Ngô Bình có thể yên tâm tu luyện. Lúc trước, anh đã luyện được chân lực loại thứ nhất, hiện tại đã dung hợp toàn bộ chân lực hình thành từ thiên khiếu với thân thể, sinh ra chân lực loại thứ hai. Chân lực thiên khiếu và chân lực từ địa khiếu, một âm một dương, mỗi loại có tác dụng riêng. Hai bên đồng thời ngưng tụ, thực lực Ngô Bình thoáng chốc đã nâng cao rất nhiều. Thế nhưng, anh còn có 12 loại linh lực chủ khiếu, toàn bộ đều từ vũ trụ chính. Anh cũng muốn luyện hóa bọn chúng, hình thành 12 loại chân lực mạnh hơn. Thế nhưng, sau khi luyện được chân lực, giây tiếp theo chính là chia tách âm dương. Chia tách âm dương này phải luyện ra thuộc tính âm dương của chân lực. Đúng lúc Ngô Bình đã có 2 loại chân lực, thiên khiếu và địa khiếu. Đương nhiên, bước này cũng rất dễ dàng, hoàn thành nhanh chóng. Khi chân lực đã có âm dương, thì có thể thi triển linh kỹ vô cùng lợi hại. Vì vậy, cũng đạt được cảnh giới luyện khí cấp tiếp theo, linh phù. Linh phù chính là ngưng tụ 2 loại linh lực khác nhau thành linh phù đặc biệt. Bình thường có thể tích lũy linh phù, lúc sử dụng thì có thể đưa linh phù ra. Trước mắt sẽ hình thành linh kỹ tấn công cực kỳ mạnh. Muốn tu luyện linh phù, Ngô Bình cảm thấy linh lực bản thân có được còn quá ít. Anh lại tiếp tục hấp thụ 12 loại linh khí trong chủ khiếu. 12 loại linh khí này có thuộc tính của riêng mình, mỗi loại đều có thể thi triển được linh kỹ mạnh mẽ. Tuy Ngô Bình chưa có sẵn linh kỹ, nhưng dựa vào kinh nghiệm tu hành và trí tuệ võ đạo của anh thì có thể dễ dàng tự sáng tạo ra. Trời vừa sáng, anh đã hấp thụ được 12 linh lực chủ yếu, ngưng tụ thành 12 chân lực, đồng thời dùng hợp mỗi loại chân lực với một loại linh kỹ bản thân tự sáng tạo. Thế nhưng, anh vẫn chưa ngưng tụ linh kỹ thành linh phù, bước này vẫn cần thêm thời gian. Anh và Phương Phương ăn chút thức ăn, rồi để cô và Châu Trắng ở nhà nghỉ. Sau đó, một mình anh tiến vào rừng khói độc lần thứ hai. Lúc ra khỏi trấn nhỏ, anh nhìn thấy không ít dân nghèo xung quanh chạy đến xin ăn. Một đám trẻ con cầm theo cái bát bể đến xin ăn. Ngô Bình vừa xuất hiện, đã có mười mấy người vây quanh. Nếu là người khác, lập tức đã đuổi đi rồi. Còn anh lại lấy ra một nắm tinh tệ, bỏ vào từng bát 10 đồng. Tiền này đủ cho những đứa trẻ ăn no được mấy bữa rồi. Đám trẻ vui mừng. Bình thường bọn chúng căn bản không có được tinh tệ, đều chỉ là một ít đồng lẻ. Hôm nay, ai cũng vui mừng nhảy cẫng, lần lượt cảm ơn. Ngô Bình cười nói. Đừng tranh giành. Nói rồi, lại đi về phía khói độc. Lần này lại đi vào rừng khói độc, anh đã có kinh nghiệm, trực tiếp đi vào. Mà khói độc vừa tiếp xúc với chân lực bảo vệ thân thể anh thì lập tức tan thành mây khói. Anh vừa vào khu vực khói độc, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Anh đứng lại, nghiêng đầu nhìn người đi đến. Đây là một cô bé khoảng chừng 17 tuổi, cao nhất là 18, vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn cả Phương Phương, xinh đẹp động lòng người, tựa như tiên tử trong tranh, mặc váy dài màu tím, tóc dài búi thành hai búi, gắn hoa vàng lên trên. Cô ấy như có chút cảnh giác, không dám tiến đến quá gần, nói. Công tử, chúng ta có thể làm bạn đồng hành không? Ngô Bình đương nhiên không muốn kết bạn cùng người khác. Dù sao, bớt đi một người cũng bớt đi rất nhiều rắc rối. Nhưng thấy cô ấy đáng thương như vậy, gương mặt xinh đẹp có chút bất lực. Anh khẽ nhíu mày, hỏi. Chúng ta vốn không quen biết, tại sao cô muốn kết bạn với tôi? Cô gái nói. Mấy cậu bé xin ăn bên ngoài rất đáng thương, đều là trong nhà mất đất, chỉ có thể ra ngoài ăn xin để sống. Nhưng tu sĩ bình thường căn bản sẽ không quan tâm đến bọn chúng, mà công tử tâm lương thiện, không những cho bọn họ tiền, ánh mắt nhìn bọn chúng cũng thương xót. Vì vậy tôi nghĩ công tử là người tốt. Người tốt? Từ này đã lâu rồi Ngô Bình chưa từng nghe đến. Anh cười nói. Cô rất đơn thuần, cũng rất thông minh. Cô gái hỏi. Vậy công tử có đồng ý kết bạn cùng tôi không? Ngô Bình hỏi. Tại sao cô muốn đi vào rừng khói độc? Cô gái nói. Chị tôi trúng độc, cần 2 loại linh dược trong rừng khói độc để trị liệu. Linh dược rất quý, tôi mua không nổi, chỉ đành mạo hiểm kiếm thuốc. Nhưng tu vi tôi thấp, cũng không có kinh nghiệm, cần công tử giúp đỡ. Ngô Bình thản nhiên nói. Nhưng tại sao tôi phải giúp cô? Cô gái cúi thấp đầu. Tôi cảm thấy có lẽ công tử sẽ giúp tôi. Ngô Bình quay người, nói. Đi sau lưng tôi, đừng cách quá xa. Cô gái vui mừng. Cảm ơn công tử. đi vào trong rừng khói độc. Ngô Bình lập tức lấy ra một ít đan dược, bảo cô ấy uống, nói: ngay cả phòng độc cô cũng không có, cũng không có đan dược tránh độc, một mình đi vào cũng chẳng khác nào tìm đường chết. Cô gái khẽ thở dài: tôi cũng hết cách rồi. Ngô Bình tiếp tục đi lên trước, hỏi: cô tên gì? Cô gái nói: công tử, tôi tên Chu Thiên Mi. Ngô Bình nói: Chu Thiên Mi, chị cô bị trúng độc gì, cần phải có linh dược gì trị thương? Chu Thiên Mi nói: độc hóa cốt, mới đầu trúng độc sẽ chuyển sang màu đen, sau đó dần dần thì thối rữa, quá trình phát độc cực kỳ đau đớn, thời gian của chị tôi không còn nhiều nữa, tôi nhất định phải mau chóng tìm được thuốc giải. Ngô Bình lại hỏi vài bệnh trạng, trong lòng thầm tính toán, nói: cô không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm được thuốc. Chu Thiên Mi vui mừng: cảm ơn công tử. Sau đó lại bước nhanh hơn, đi đến phía sau góc trái Ngô Bình, cách chừng 2-3 bước. Cô ấy kinh ngạc phát hiện, càng lại gần Ngô Bình, khí độc càng loãng hơn. Vì thế, dần dần cô ấy gần như đi lại gần Ngô Bình. Cứ như vậy, gần như không còn cảm nhận được khí độc. Chưa đi được mấy bước, Ngô Bình đã tìm được mấy gốc dược liệu. Nửa tiếng sau, anh đã thu được mười mấy loại dược liệu, sau đó tìm một khu đất trống, bắt đầu luyện đan. Nhìn thấy anh luyện đan, Chu Thiên Mi rất ngạc nhiên. Công tử là thầy luyện đan sao? Ngô Bình nói. Biết một chút, hiện tại tôi luyện chế vài viên đan dược giải độc cho cô. Quay về, cô đưa cho chị cô dùng. Một viên uống, một viên bỏ vào bồn tắm nước nóng. Cứ làm như vậy 2 ngày sẽ hồi phục. Chu Thiên Mi vui mừng. Tốt quá, cảm ơn công tử. Ngô Bình bình thản nói. Không cần cảm ơn, em gái tôi và cô cũng ngang tuổi nhau, con bé tên Tiểu Mì, chị cô chắc cũng gọi là cô Mị, đúng không? Tên hai người rất giống. Chu Thiên Mi khẽ gật đầu. Vâng, công tử, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Ngô Bình khẽ cười, không nghĩ nhiều, tiếp tục luyện đan. Chẳng mấy chốc, anh đã luyện chế được 6 viên đan dược giải độc, đan dược màu xanh lá nhạt, có mùi hương thoang thoảng. Anh đưa thuốc giải độc cho Chu Thiên Mi, nói: bây giờ tôi đưa cô ra ngoài, mau chóng đưa thuốc giải cho chị cô. Nói xong, Chu Thiên Mi bỗng cảm thấy eo mình được Ngô Bình ôm lấy. Sau đó, cô ấy đã bay lên không, nhanh chóng bay ra khỏi tầng sương mù khói độc. Không lâu sau, cô ấy đã ở ven bìa rừng. Sau khi đáp đất, Ngô Bình thả lỏng tay, cười nói: Tiểu Mị, quay về đi. Nói xong, lại bay về rừng khói độc. Thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Chu Thiên Mi ngây ngốc nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng Ngô Bình đã chẳng thấy đâu. Cô ấy cắn môi, khẽ nói: công tử, tôi nhất định sẽ quay lại báo đáp anh. Ngô Bình quay về chỗ cũ, đem theo linh khuyển, tiếp tục thăm dò phía trước. Lần này, anh chỉ đơn giản tìm tòi dưới đất, bởi vì mục đích lần này là sâu trong rừng khói độc, trong đó có nhiều dược liệu quý hơn. Lúc này, anh đã đến sâu bên trong rừng khói độc, đi tiếp vào một đoạn thì có thể tiến vào khu vực trung tâm rừng khói độc. Rừng khói độc được chia thành 3 khu vực, lần lượt là khu vực bìa rừng. Đa số mọi người chỉ dám hoạt động trong khu vực bìa rừng. Vì vậy, dược liệu trong khu vực bìa rừng phần lớn đã được thu thập, không còn nhiều như năm trước nữa. Có vài linh dược thậm chí đã bị hái đến tuyệt chủng. Đi tiếp vào trong là khu vực giữa, nơi này rất nguy hiểm, có rất nhiều côn trùng độc, còn có dã thú dữ đáng sợ. Có thể nói, mức độ nguy hiểm gấp khu vực bìa rừng 10 lần. Từ khu vực giữa đi sâu vào trong chính là khu vực trung tâm. Diện tích khu trung tâm chỉ chừng 1/5 cả khu rừng, nhưng nó lại được xem là khu cấm. Rất nhiều cao thủ cảnh giới thần thông, nếu không cần thiết thì chắc chắn sẽ không bước chân vào khu trung tâm. Khu trung tâm cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói bên trong có một vài thứ cổ xưa và thần bí, căn bản không phải nơi mà người bình thường có thể tìm kiếm được. Thậm chí, thế lực lớn như Huyền Minh Giáo cũng rất ít khi cử người vào khu trung tâm hái thuốc. Lần này, Ngô Bình cũng không định phải tiến vào khu trung tâm, có thể đi dạo ở khu giữa cũng không tệ. Dù so dược liệu nơi này cũng nhiều hơn, người hái thuốc cũng ít. Anh tìm một gốc cây đại thụ, trong cây có một hang động. Lúc này, vốn có một con gấu lớn đang nghỉ ngơi bên trong, nhưng bị anh đánh chạy, chiếm lấy hang ổ của gấu lớn. Anh ngồi xếp bằng trong hốc cây, bắt đầu tu luyện linh phù. 12 loại linh khí chủ khiếu, có một loại linh khí có tính chất rất đặc biệt. Nó có thể tăng cường thể chất, chống lại độc tố, chính là thứ mà anh cần nhất lúc này. Sở dĩ khu vực trung tâm nguy hiểm là vì khí độc của nó càng độc hơn, trung độc cũng đáng sợ hơn. Nếu không có năng lực kháng độc mạnh, thì người có mạnh hơn tiến vào cũng chắc chắn chết. Vì thế, Ngô Bình dùng linh khí làm cốt lõi, tạo ra một loại linh phù tiêu độc. Linh phù này có màu xanh, to bằng ngón tay cái. Gần 2 tiếng đồng hồ sau thì ngưng tụ thành 12 linh phù tiêu độc, sau đó tu luyện loại linh phù thứ hai. Loại linh phù thứ hai là dùng để bảo vệ tính mạng, gọi là độn phù vô ảnh. Linh phù này vừa được thi triển, Ngô Bình trước mắt đã xuất hiện cách đó mấy dặm, thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng, anh lại tu luyện loại linh phù thứ ba, linh phù kiếm thần. Đương nhiên, loại linh phù kiếm thần này có thể dùng để giết chết kẻ địch. Lúc thi triển sẽ phát ra một luồng kiếm quang, tấn công kẻ địch nhanh như chớp. Tu luyện ra 3 loại linh phù thì đã là buổi trưa ngày thứ hai. Ngô Bình ăn chút đồ rồi chính thức tiến vào khu trung tâm rừng khói độc. Khi anh dần dần đi vào khu trung tâm thì có thể cảm nhận được rõ khói độc nơi này trở nên rất nặng nề, chân lực bảo vệ thân thể anh cũng chỉ có thể đẩy lùi. Chưa đi được mấy bước, một đám muỗi độc đã bay đến. Những con muỗi độc này có đầu nhỏ chừng hạt đậu, dài bằng bàn tay, bay rất nhanh. Nhìn thấy muỗi độc, Ngô Bình lập tức dùng chân lực. Những con muỗi này vừa lại gần anh thì đã bị tấn công, nổ tung trên không. Anh tiếp tục đi vào, không bao lâu đã cảm nhận được linh khuyển đang run rẩy. Anh cảnh giác trong lòng, quỳ xuống hỏi: xung quanh có thứ gì đáng sợ sao? Linh khuyển tuy sợ hãi nhưng vẫn đi lên mấy bước, đứng trước người Ngô Bình, sủa về một hướng. Ngô Bình xoa đầu nó, nói: đừng sợ, có ta ở đây. Dầm, một cây cổ thụ ngã xuống, để lộ một hang động u tối. Hang động dài hơn 2 mét, từ bên trong có một con rết khổng lồ bò ra, mắt to như đèn lồng, râu dài đến hơn 10 mét, cả người đỏ đậm, sáng bóng. Miệng nó phun ra một làn khói đen, chớp mắt đã lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình không tránh né, đánh ra một chưởng đã đánh tan khói độc, thổi ngược về phía con rết. Con rết thấy tấn công bất thành, nó kêu rít lên, rồi lao mạnh về phía Ngô Bình. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, ngay cả linh phủ kiếm thần, anh cũng không dùng đến, cầm một thanh trường đao nghênh chiến. Anh và con rết vừa va chạm, thì cúi người xuống, xuất đao. Phù! Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, đầu con rết khổng lồ đã bị anh chém bay, trong ngực phun ra khói độc. Rất nhanh đã tràn ngập xung quanh cả mấy dặm. Ngô Bình vội túm lấy linh dược cho linh khuyển nuốt xuống, bản thân cũng ăn một ít để tránh bị khói độc tổn thương. Giết chết con rết, linh khuyển bỗng lao về phía thi thể con rết mà sủa. Ngô Bình cảnh giác, anh kéo con rết ra, hỏi: bên trong có đan dược? Linh khuyển gật đầu, chạy vào bên trong. Ngô Bình vội đuổi theo. Một người một chó nhanh chóng đi sâu vào trong hang động. Nơi này là một không gian rộng lớn, ít nhất cũng trên 1000 mét vuông. Ngay chính giữa có một khu đất màu tím. Lúc này trong khu đất có 3 gốc linh chi màu đỏ tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Ngô Bình sáng mắt, anh ngắt một ít linh chi bỏ vào miệng. Bỗng chốc một luồng dược lực đã tỏa ra, sắc mặt anh bỗng đỏ lên, máu huyết sôi sục, giống như đã uống thuốc cả 3 ngày vậy. Không tệ, linh chi này ít nhất cũng là linh dược cấp 10. Anh vội đào 3 gốc linh chi lên, cẩn thận bỏ vào, sau đó đưa linh khuyển quay về mặt đất, tiếp tục tìm linh dược. Linh dược khu trung tâm quả nhiên rất nhiều. Một buổi chiều anh đã hái được 7 gốc linh dược cấp 6 trở lên, còn chưa tính linh chi là linh dược cấp 10 kia. Đến khi trời tối, anh đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi cho linh khuyển ăn, phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân. 3 người đàn ông đi ra. Ngô Bình cũng không tránh né, chỉ đứng tại chỗ. Anh phát hiện trong 3 người này có 2 người là cảnh giới luyện khí, 1 là cảnh giới thần thông. Tu sĩ cảnh giới thần thông kia trông khoảng 40 tuổi. Sau khi đến gần, anh ta quét mắt nhìn Ngô Bình, 2 người còn lại bên cạnh đối phương, cười nói: vận khí không tệ, chúng ta lại gặp có người dâng thuốc tận cửa rồi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn